cưng chiều mỗi em, chương 111 không mang đủ tiền, gocchuyenaudio.com. Bốn mắt nhìn nhau cứ như tranh chấp tối hôm qua với Hiểu Lâm ngày trước đều chưa từng xảy ra vậy. Để không phá vỡ không gian tĩnh lặng buổi sáng sớm, bọn họ đều không ai bảo ai mà không nói nữa. Lê Nhật Linh hắng giọng, hôm nay không đi tới công ty à? Một lúc nữa sẽ tới đó, mặc dù Lâm Quân nói thế nhưng vẫn không có ý đứng dậy. Cô biết bổn phận của mình thế hào, cũng muốn làm giống như lời ma lúc trước đã tự mình nói với anh. Thực hiện nghĩa vụ của một người vợ, lúc này đây, khi cô đã chìm trong sự dịu dàng của anh, cô lại quên mất lời hứa hẹn ban đầu với anh. Chui ra từ trong ngực anh, cô đi chân không bước xuống sàn nhà, đứng ở bên mép giường hỏi anh, bữa sáng muốn ăn cái gì tôi đi làm cho anh. Cô có hơi khác thường, mặc dù đã chủ động trả lời nhưng thái độ lại hời hợt đến đáng sợ. Anh ngồi dậy kéo lấy tay cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cô, người giúp việc sẽ chuẩn bị tôi biết. Cô rút tay mình lại, hôm nay anh mặc đồ gì, tôi giúp anh lấy quần áo tới đây. Mấy thứ này tôi sẽ tự xử lý. Anh nhíu mày, cánh tay dài duỗi ra kéo cô vào trong ngực, ngủ thêm một lúc nữa đi mà. Theo tính cách của cô, Lâm Quân cho rằng cô sẽ dãy dua thế nhưng cô lại chậm rãi gật đầu nhẹ nhàng nói, được. Anh càng ôm cô chặt hơn. Giống như lại trở về nửa tháng trước, trở thành người một nhà với Thuận vui vẻ, mỗi ngày Lâm Quân đều sẽ trở về nhà họ Lâm đúng giờ, dường như tất cả mọi thứ đều đã thay đổi rất nhiều. Cô lại trở nên ngoan ngoãn, trở nên nghe lời. Lâm Quân cảm thấy Lê Nhật Linh không còn mang hình tượng như lúc đầu nữa, có hơi giống một con búp bê bù nhìn, ban đầu lúc quyến rũ mình, trên người cô tràn đầy sức sống, nhưng bây giờ. Lâm Quân cảm thấy nếu tiếp tục dây dưa nữa thì hình như cũng không có vấn đề gì. Có những lúc thật sự muốn buông tay, anh lại không buông được. Dưới tình cảnh có phiền muộn trong lòng, toàn bộ tập đoàn Lâm Thị cũng gặp phải tai ương. Tất cả mọi người đều biết, gần đây tâm trạng của Tổng Giám Đốc Lâm không tốt, cho dù là báo cáo thời gian biểu hay tổ chức cuộc họp, tất cả mọi người đều rụt cổ lại, nói chuyện phải cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ chỉ cần một chút sai sót nhỏ cũng sẽ chọc phải một quả thuốc nổ. Đáng sợ nhất không chỉ có vậy mà ngay gần đây cả Tổng Giám Đốc Hà vốn tính tình hòa nhã nhất cũng dần trở nên xấu xa. Mọi người đều rối rít cảm thán, không khí ở tập đoàn Lâm Thị bị hạ xuống. Thật thấp, đúng là khiến cho mọi người phải bối rối. Tối nay Lâm Quân không trở về, Lê Nhật Linh cười hờ hững, lúc này, sự thay đổi thái độ của Lâm Quân với cô đều đã bị cô nhìn thấu được cả bảy trước kia vẫn luôn không hiểu tại sao Lâm Quân vẫn luôn ghét mình lại đột nhiên không muốn ly hôn ép buộc mình ở lại bên cạnh anh. Gần đây cô đã tỉnh táo hơn rất nhiều mới hiểu được người đàn ông kia thích mới lạ, thích thích thích mình bất ngờ chọc trúng điểm nhạy cảm của anh nên anh mới cảm thấy hứng thú với mình như thế. Ngoại trừ việc này, cuộc hỗn nhãn này bị gắn kết vội vã khiến cho Lâm Quân cảm thấy tức giận thế nên thái độ của mình đối với anh là vừa đã kháng lại vừa khuất phục. Dạo này mình cố ý ngoan ngoãn đã khiến cho anh cảm thấy chán ngán, điều này cô đã nhìn ra từ mấy ngày nay anh càng ngày càng về muộn, ngày hôm nay còn không về, đây là minh chứng tốt nhất. Có lẽ không bao lâu nữa, Lâm Quân sẽ biến thành người đàn ông của muôn vàn đóa hoa như lúc trước. Cuộc hôn nhân này cũng chỉ là một tờ giấy, đối với anh mà nói hoàn toàn không có một chút tác dụng trói buộc nào cả. Đang lúc Lê Nhật Linh đắm chìm trong suy nghĩ thì bất ngờ nhận được cuộc gọi của Hạ Lan Châu. Bên kia điện thoại đều là tiếng nhạc ầm, một người đàn ông trẻ tuổi đang nói chuyện điện thoại, chào cô Lê, xin hỏi cô Hạ Lan Châu là bạn của cô phải không? Phải, cô ấy thế nào rồi? Hạ Lan Châu ở quán bà uống đến say mềm, tiêu xài không ít tiền, nhìn bộ dạng của cô ấy có vẻ như lén chạy ra khỏi nhà, trên người một chút tiền cũng không có. Quán bà thấy cô ấy giống kẻ lừa gạt, nếu như Lê Nhật Linh không tới giúp cô ấy tính tiền thì quán bà sẽ lập tức báo cảnh sát. Lê Nhật Linh vừa nghe thấy thế đã vội vàng chạy tới, cách chương